chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2692, quá phận yêu cầu. Vương Đại Đông trong lòng giật mình, lập tức nghiêng người tránh né. Hiu, tiếng xé gió vang lên, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, duỗi tay lần mò, vậy mà đổ máu, đinh. Taxi pha lê phát ra một tiếng vang trầm, một cái màu xanh sẫm lá cây chính cắm ở pha lê phía trên. Xâm nhập khoảng chừng 0,5 cm, pha lê có bao nhiêu cứng rắn căn bản không cần phải nói. Một cái lá cây có thể xuyên thấu pha lê đã để người rất thật không thể tin. Hơn nữa còn không cho miếng thủy tinh rơi, cái này càng khó, chỉ có thể nói. Đánh ra cái này mai lá cây người, mặc kệ là lực lượng, vẫn là đối lực lượng khống chế đều đạt tới vô cùng vi diệu trình độ. Các ngươi làm cái gì? Bồi ta xe, tài xế xe taxi nhìn đến chính mình pha lê bị làm xấu lúc này xuống xe. Quát lớn, một người trung niên nam tử đi tới, đem 1.000 khối tiền đưa cho tài xế. Tài xế nhất thời không lời nói, thay cái pha lê. Cũng liền mấy trăm khối sự tình, lấy tiền, tài xế vô cùng cao hứng đem lái xe đi. Vương Đại Đông ánh mắt lại có chút âm trầm nhìn qua đứng tại trước mắt mình hai người. Vừa mới nếu như không phải hắn né tránh, đoán chừng chính mình lỗ tai đều không, cũng quá ác độc a. Bên trong một người là Hách Văn Đào, một người khác, một cái khác là một nữ nhân. Thân cao chừng không hề có 1m7 bộ dáng, da thịt trắng tích, hình thể mảnh mai, nhưng lại phát dục 10 phần kinh dị. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất là, nữ nhân mắt trái, lại là dùng bịt mắt bao bọc lên. Cũng không biết là cố ý bao bọc lên, hay là bởi vì mắt trái thụ thương duyên cớ, dung mạo xem ra ngã còn có thể, cũng là cái kia bịt mắt có chút quá vướng bận. Cái này khiến Vương Đại Đông nhớ tới một người. Cái kia chính là ở trên biển gặp phải nữ hải tặc đầu lĩnh. Cũng là một cái độc nhãn long mỹ nữ. Bất quá, về sau hắn mới biết được. Cái kia nữ hải tặc đầu lĩnh, vốn là cái nam nhân. Nữ nhân cứ như vậy nhìn qua Vương Đại Đông, biểu lộ 10 phần lạnh lùng. Vương Đại Đông đại khái đoán được đối phương là ai. Hẳn là phía trên cho hắn phái tới thần thuẫn trợ thủ. Một cái lá cây, có thể bắn thủng pha lê. Thực lực thế này, cũng chỉ có thần thuẫn người có thể làm đến. Chỉ là cái này mở màn phương thức, làm cho hắn rất khó chịu. Vạn nhất hắn không có né tránh, lỗ tai hắn liền không có. Bất quá nếu biết thân phận đối phương, Vương Đại Đông cũng không tiện phát tác. Nếu không đã sớm một con thoi phi kiếm bắn xuyên qua. Nữ nhân dò xét Vương Đại Đông trọn vẹn nửa phút, mới chậm rãi mở miệng nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng ta làm ngươi trợ lý. Biểu lộ khinh thường, kiêu căng, phong khẽ nói xác thực khinh thường. Phía trên đã phái nàng đến phụ trợ Vương Đại Đông. Như vậy Vương Đại Đông thực lực tối thiểu nhất cũng cần phải là thánh cảnh. Thậm chí thánh cảnh phía trên, nếu không căn bản không có tư cách để cho nàng đến phụ trợ hắn. Đáng tiếc là, vừa mới nàng đánh ra lá cây, Vương Đại Đông vậy mà không có hoàn toàn tránh thoát. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông thực lực, liền thánh cảnh cũng không bằng. Nhớ nàng đường đường thần thuẫn cường giả, vậy mà cho một cái liền thánh cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa làm phụ tá. Nàng đương nhiên sẽ không chịu phục. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười. Xứng hay không, ngươi đều là ta trợ lý, mà lại là sinh hoạt trợ lý. Vương Đại Đông lời nói nhất thời để phong khẽ nói nổi trận lôi đình. Làm phụ tá liền đã rất khuất nhục, có thể Vương Đại Đông vậy mà nói nàng là hắn sinh hoạt trợ lý. Cái gọi là sinh hoạt trợ lý cũng là chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nói trắng ra thì cùng thời cổ nha hoàn không sai biệt lắm. Đường đường thần thuẫn cường giả lại muốn cho người làm nha hoàn, làm sao không giận. tin hay không, ta hiện tại thì giết ngươi. Phong khẽ nói, một mắt bên trong lóe ra từng trận hàn quang. Nàng đã động sát ý. Không tin, Vương Đại Đông nhìn qua Phong khẽ nói. Thản nhiên nói, ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, Hách Văn Đào đi tới. Tốt, hai vị, hy vọng các ngươi lấy nhiệm vụ làm trọng. Nghe được nhiệm vụ, Phong khẽ nói trong mắt sát ý mới thoáng làm dịu. Lạnh hừ một tiếng nói, nhiệm vụ, ta một người là được. Không cần hắn, hắn đi, cũng chẳng qua là kéo ta chân sau a. Tốt, cái kia ngươi đi một mình đi. Vương Đại Đông nói xong xoay người rời đi. Vừa vặn, hắn cũng có chút không quá muốn đi chấp hành nhiệm vụ này. Vương huynh, chờ một chút. Hách Văn Đào đuổi tới. Vương huynh, người cũng đã từng là thần thuẫn người. Biết bọn họ tính khí. Người cũng không cần cùng với nàng tính toán. Ta không cùng nàng tính toán a, là nàng nhất định phải cùng ta tính toán. Muốn ta đi chấp hành nhiệm vụ. Thay người đi, Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Vương huynh, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Gió này khẽ nói, tuy nhiên tính khí quái điểm, nhưng tốt xấu là cái mỹ nữ. Vạn nhất phía trên cho ngươi thay cái. Hách Văn Đào không có tiếp tục nói hết, nhưng là lộ ra một vệt ngươi hiểu biểu lộ. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Vạn nhất phía trên cho hắn thay cái khủng long tới. Vậy còn không bằng không muốn đây. Thực, Vương Đại Đông không biết là. Thực Phong khẽ nói, cũng là phía trên cho hắn phái tới khủng long. Tuy nhiên dài đến còn có thể, nhưng dù sao thiếu một con mắt. Mà lại Vương Đại Đông không biết là, đây là Hách Văn Đào đặc biệt cho hắn xin. Vậy được rồi, ngươi chỉ cần có thể thuyết phục nàng, ta không có vấn đề. Vương Đại Đông thái độ hòa hoãn lại. Được rồi, Hách Văn Đào hấp tấp chạy tới Tác Phong khẽ nói, tư tưởng công tác. Muốn ta làm hắn trợ lý? Không có khả năng, Phong khẽ nói lại là không nhường chút nào bước. Phong khẽ nói, đồng chí, ta biết dạng này rất hủy khuất ngươi, nhưng đây là phía trên mệnh lệnh, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Tuy nhiên thần thuẫn thành viên có rất lớn quyền lực, nhưng chấp hành mệnh lệnh vẫn như cũ là đệ nhất chuẩn tắc. Phong khẽ nói, chỉ có thể thỏa hiệp. Đừng cho là ta đồng ý, ngươi liền có thể tùy ý đối với ta ra lệnh. Phong khẽ nói, mặt mũi tràn đầy u oán chừng lấy Vương Đại Đông. Ai, thực cũng là kết người bạn. Trên đường giải giải phạp mà thôi. Chúng ta là đồng bọn, là giúp đỡ cho nhau, quan tâm lẫn, không tồn tại mệnh lệnh không mệnh lệnh. Vương Đại Đông cũng không tiện quá chọc giận, Phong khẽ nói. Dù sao thần thuẫn người đều rất có ngạo khí, bây giờ lại muốn ủy khúc cầu toàn, tới làm hắn tiểu đệ, tâm lý có chút không thăng bằng cũng là có thể lý giải. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phong khẽ nói sắc mặt thoáng đẹp mắt một điểm, nhưng nàng vẫn không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Tốt a, ngươi về trước đi. Ba ngày sau, chúng ta xuất phát, Vương Đại Đông gật đầu nói. Tại sao muốn các loại ba ngày? Bởi vì ta còn muốn về nhà bồi lão bà a. Không được, cho ngươi tối đa là hai ngày thời gian. Phong khẽ nói nhíu mày. Hai ngày thì hai ngày đi. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Cáo biệt Phong khẽ nói. Vương Đại Đông trực tiếp về nhà. Nhìn đến Vương Đại Đông trở về, Lâm Thi Nghiên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Nhưng chợt cái kia lau vẻ mừng rỡ lại biến thành nghi hoặc. Phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, Phương Hòa cứ như vậy thả Vương Đại Đông trở về. Phương tỷ, không có tìm ngươi phiền phức. Lâm Thi Nghiên có chút khó có thể tin. Không có a, Vương Đại Đông cười nói. Thực Phương tỷ người rất tốt. Lâm Thi Nghiên đương nhiên không tin Phương Hòa thả Vương Đại Đông trở về là bởi vì người tốt. Dù sao người cho dù tốt, mẫu thân mình bị người chiếm tiện nghi cũng sẽ nổ tung a. Phương tỷ liền không có hướng ngươi nói cái gì quá phận yêu cầu. Lâm Thi Nghiên tiếp tục hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,